Bí thư tỉnh ủy, quyển 3 chương 79, góc truyện audio.com. Mới 7 giờ sáng, Luận đã xuất hiện trước phòng làm việc của Si, vứt cái nón vào góc phòng, chẳng nói chẳng rằng Luận đến cầm cái ấm nhôm tu một hơi, bấy giờ vừa thở vừa nói, mệt muốn chết. Nghe nói ông Lịch và ông Doanh lên làm ầm ĩ trên này phải không chị? Chi cười, hai lão ấy lên chỗ tôi làm ầm ĩ, họ bảo sẽ khiếu nại việc này lên với tỉnh ủy. Nếu tỉnh ủy không giải quyết, họ khiếu nại lên đến trung ương. Dư luận chung của bà con xã Viên Gia Đạo đối với việc đảng ủy ra quyết định hủy bỏ kết quả bầu ban quản trị ra sao? Theo báo cáo của đồng chí Ngô, bí thư chi bộ Gia Đạo, thì bà con tỏ thái độ đồng tình. Có điều khá bất ngờ là bà Ngật đã đến gặp đồng chí Ngô tố cáo anh Ngọ đến vận động bà ta bỏ phiếu cho ban quản trị cũ và hứa cho bà ta, bà Quy Cô Hoang mỗi người 5 ngày công. Chương trình tiến hành bầu lại ban quản trị Gia Đạo chuẩn bị đến đâu rồi? Đã tổ chức họp xã viên để thông báo quyết định của đảng ủy về việc hủy bỏ cuộc bầu vừa rồi, và cuộc họp cũng đã giới thiệu các đại biểu đại diện cho xã viên tham gia đại hội sắp tới. Chương trình tiếp theo thế nào? Gia Đạo đề nghị cho tổ chức đại hội đại biểu xã viên trước khi thu hoạch vụ ngô và khoai tây. Tôi thấy như vậy cũng tốt, vì sau khi thu hoạch khoai đã bắt tay vào chuẩn bị cho vụ chiêm rồi nên thời gian rất eo hẹp. Nếu đã chuẩn bị chu đáo rồi thì cho tiến hành càng sớm càng tốt. Cũng phải để thời gian cho ban quản trị mới triển khai công việc nữa chứ. Huyện ta hiện nay có mấy hợp tác đang tìm cách tháo gỡ lối làm ăn dối như tơ vò lâu nay. Nổi lên trong số đó là hợp tác xã An Bình. Vừa rồi cả một đoàn nào bí thư đảng ủy, nào chủ nhiệm và đội trưởng sản xuất đạp xe gần cả một ngày trời lên tận đằng xá Cao Sơn để tham quan học tập. Còn bảo tuần đến đi Vĩnh Hòa nữa đấy. Nếu ta tập trung chỉ đạo làm sao đưa Gia Đạo vào hàng ngũ những hợp tác xã đang đổi mới mạnh mẽ phương thức làm ăn, có thể ta thu được vô khối bài học quý giá trong công tác chỉ đạo đấy chị Luận à, Luận cười. Kể cả bài học chống lại thủ đoạn gian lận trong bầu cử ban quản trị nữa phải không? Đúng như thế, bài học về tác phong chỉ đạo quan liêu qua loa đại khái. Đôi khi ngồi nghĩ lại vừa tức vừa buồn cười, không hiểu sao mình lại thật thà đến thế không biết, nếu không kiên quyết thì thua liền một lúc hai keo. Còn việc này nữa tôi muốn báo cáo với chị và xin ý kiến chỉ đạo. Chi cười, lại chỉ đạo, có việc gì thế, chắc phần nào chị đã nắm được rồi. Đó là có hiện tượng bè phái trong đảng ủy đạo thắng. Tôi lo lắm chị ạ, tôi định triệu tập một cuộc họp bất thường của đảng bộ để đấu tranh với hiện tượng này. Chi hỏi, sao không họp đảng ủy để đấu tranh mà phải họp toàn đảng bộ? Vô lẽ đảng ủy có 21 đảng ủy viên mà không giải quyết nổi mâu thuẫn trong nội bộ hay sao mà phải triệu tập hội nghị bất thường của đảng bộ? Luận giải thích với Chi, đảng ủy có 21 đảng ủy viên thật, nhưng hơn một nửa trong số đó sống theo quan điểm trung dung, ngả theo bên nào cũng được. Thường vụ có 7 đồng chí thì mất 3 đồng chí, trong đó đồng chí Noãn là phó bí thư lại là trung tâm mất đoàn kết. Những thủ đoạn gian dối tìm cách đối phó của ban quản trị Gia Đạo có bàn tay của đồng chí Noãn nhúng vào đó. Góc truyện audio.com, tôi nghĩ phải dùng ý kiến số đông đảng viên trong đảng bộ để đấu tranh, may ra mới giải quyết được tình hình chống đánh xuôi, kèn thổi ngược trong đảng ủy đạo thắng hiện nay. Phức tạp nhỉ, thôi được rồi, vấn đề này tôi sẽ triệu tập họp thường vụ huyện ủy để xem phương hướng giải quyết như thế nào rồi có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Lại hai tiếng chỉ đạo rồi, thế mà khi nãy chị lại phê bình tôi. Nói xong Luận cười, Chi cười theo, cách trương.